Tu La Vũ Thần, chương 470, Yêu Hầu Vương xuất thế. Góc truyện audio.com, ầm ầm long giới linh công hội chỗ này vùng trời. Sớm phong vân biến sắc, mà ở kia gợi lên cơn lốc. Quế Bạch Vân trong lúc đó, tam đạo thân ảnh đang trung tâm mảnh đất ngự không mà đến. Cuối cùng xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, ba người này không phải người khác. Đúng là Sở Phong, Tử Linh, cùng với vị kia ở Tu La Quỷ Tháp trong, bỏ tù trăm năm yêu thú. Trải qua ước chừng 7 ngày thời gian, Sở Phong cuối cùng đem vị này yêu thú từ Tu La Quỷ Tháp trong cứu đi ra. Mà ở này 7 ngày trong thời gian, Sở Phong cùng yêu thú nói rất nhiều quan cho chuyện của mình. Cùng với Vạn Yêu Sơn chuyện tình, thậm chí đem Tu La Quỷ Phù. Dĩ nhiên nhận thức hắn là chủ chuyện tình nói cho yêu thú. Ngay khi biết được chuyện này sau, yêu thú cũng rất là khiếp sợ, bất quá nhưng cũng chưa nói thêm cái gì, ngược lại nói nhường Sở Phong hảo hảo quý trọng Tu La Quỷ Phù. Bởi vì kia Tu La Quỷ Phù, cùng này Tu La Quỷ Tháp có thể có một ít liên lụy. Bất quá đáng tiếc, ở yêu thú thoát khốn lúc sau. Nó lại chết sống không chịu để cho Sở Phong hướng Tu La Quỷ Tháp trong xâm nhập. Thậm chí nhiều xem một cái cũng không chịu, còn nói cho Sở Phong, trừ phi Sở Phong có vũ quân cảnh tu vi, nếu không hay là không muốn vào này Tu La Quỷ Tháp cho thỏa đáng. Bởi vì kia vây khốn nó kết giới nhà giam, bất quá là này Tu La Quỷ Tháp đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Mặt sau trạm kiểm soát khẳng định còn có. Hơn nữa sẽ càng thêm khủng bố, có lẽ cũng không phải là đơn giản vây khốn người đơn giản như vậy. Mà vốn là không ngốc Sở Phong, tự nhiên biết trong chuyện này lợi hại tính, vì thế cũng không có xâm nhập. Hơn nữa trải qua 7 ngày thời gian ở chung, Sở Phong cũng là đã biết con yêu thú này một sự tình. Con yêu thú này đã sống nhiều hơn 200 năm lâu. Vốn là Vạn Yêu Sơn nội một con bình thường hầu yêu. Lại bởi vì dưới cơ duyên xảo hợp, ở Vạn Yêu Sơn nội chiếm được vị kia kim bào giới linh sư lưu lại bảo tàng. Từ nay về sau, tu vi của nó bắt đầu trở nên mạnh mẽ, và lại thông qua đặc thù thủ đoạn, khiến cho thân thể của chính mình phát sinh biến hóa, chiếm được đặc thù huyết mạch lực, đã trở thành Vạn Yêu Sơn yêu vương, nhân xưng yêu hầu vương, bởi vì yêu hầu vương đáy lòng không xấu, một ngày một đêm khổ tu. Dị thường siêng năng cố gắng, liền chiếm được vị kia thần bí kim bào giới linh sư xem trọng. Vì thế vị kia thần bí kim bào giới linh sư, liền đem của mình nọ vậy đạo thần thức hiện thân, bắt đầu tự mình chỉ điểm yêu hầu vương tu luyện, còn truyền thụ nó tinh thần lực, giao nó làm một gã giới linh sư. Sau lại ở kim bào giới linh sư thần thức chỉ điểm, yêu hầu vương tìm được rồi Tu La Quỷ Phù. Còn đã trở thành một gã cường đại giới linh sư, chẳng qua đáng tiếc, nó lại không thể nhường Tu La Quỷ Phù nhận chủ với mình. Mà đối với loại sự tình này, kia thần bí kim bào giới linh sư chỉ nói là, yêu thú vương cùng Tu La Quỷ Phù vô duyên, từ nay về sau liền không hề truyền thụ yêu thú vương gì đồ vật này nọ. Đến nỗi hiện giờ Vạn Yêu Sơn năm vị yêu vương. Trên thực tế chính là yêu hầu vương sau lại thu ngũ vị đệ tử. Chúng nó cũng là bởi vì được đến yêu hầu vương chỉ điểm cùng truyền thừa. Mới có thể có được đặc thù huyết mạch lực, có được hiện giờ lực lượng. Có một ngày, kia kim bào giới linh sư lần thứ hai hiện thân, xưng chính mình để lại ở Vạn Yêu Sơn nội đạo này thần thức. Có thể tồn tại sống không được bao lâu, nhưng sau cùng một cái cơ duyên không có bị người được đến phía trước. Hắn còn không muốn biến mất, cho nên quyết định hôn mê, yêu hầu vương rất là giật mình, đối với kim bào giới linh sư để lại ở Vạn Yêu Sơn nội cuối cùng một cái cơ duyên. Nó vẫn chưa hỏi nhiều, cảnh này khiến kim bào giới linh sư rất hài lòng, vì thế ở này hôn mê phía trước, vị kia kim bào giới linh sư liền báo cho yêu hầu vương. Nói ở Tu La Quỷ Tháp trong có bảo tàng, bất quá lại nhắc nhở yêu hầu vương. Ở nó không trở thành vũ quân phía trước, không thể xâm nhập Tu La Quỷ Tháp, lúc trước yêu hầu vương chính là không có nghe kim bào giới linh sư khuyên. Mới đi đến giới châu, bằng vào lực lượng cường đại, đánh bại giới thế cùng cố thiên thần, nhưng cuối cùng nhưng cũng bị vây ở nơi này. Nếu không phải Sở Phong xuất hiện, nói vậy sẽ bị vây càng lâu, cho đến chết già cũng nói không chừng. Giới Thế, Cố Thiên Thần, hai người các ngươi tiểu tử, còn nhận thức bổn đại gia ta. Giờ phút này, Yêu Hầu Vương đã là cùng Sở Phong cùng Tử Linh, đi tới trong tầm mắt của mọi người. Nó nhìn cách đó không xa bị chính mình trói buộc Giới Thế cùng Cố Thiên Thần. Lớn tiếng nở nụ cười. Là, vâng, đúng, là ngươi, chẳng lẽ nói, ngươi chính là kia Sở Phong sư tôn. Giới Thế tự nhiên nhận thức Yêu Hầu Vương, cho nên khi hắn chứng kiến Vạn Yêu Vương sau, vẻ mặt nhất thời trở nên dị thường kích động, thậm chí một đôi già nua trong hai mắt, tràn ngập ra một chút cũng không có hết sợ hãi. Lúc trước vương giả phong phạm, giờ phút này hoàn toàn không có, bởi vì lúc trước Giới Tinh Bằng đám người, liền luôn luôn đoán Sở Phong phía sau, có thể có một vị giỏi lắm sư phụ tôn, mà Giới Thế biết được Sở Phong chuyện tình sau, tự nhiên cũng sẽ cảm thấy được, Sở Phong là chiếm được cao nhân truyền thừa, cho nên mới nắm giữ lấy như thế nghịch thiên bản lĩnh. Trước mắt, hắn thấy được Yêu Hầu Vương, tự nhiên trước tiên đem Yêu Hầu Vương, liên tưởng vì Sở Phong sư phụ tôn, chỉ cần nghĩ đến Yêu Hầu Vương đích thủ đoạn, hắn liền cảm giác mình hôm nay, đã là tai vạ đến nơi. Ác, sư tôn, ha ha ha, Yêu Hầu Vương nhìn thoáng qua Sở Phong, một trận cười ha ha, theo sau chỉ vào Giới Thế, cùng với tư thế lực lớn lão tổ nói, ngươi sai lầm rồi, Sở Phong phải là đệ tử của ta, hắn vốn là huynh đệ của ta, nghe nói ở ta không mấy ngày nay, các ngươi không ít khi dễ ta vị huynh đệ kia. Hôm nay bổn đại gia, chính là tới tìm các ngươi nhất nhất tính sổ. Yêu Hầu Vương thanh âm cực kỳ chói tai, trong đó ẩn chứa nồng đậm sát khí. Chính là nghe được hắn những lời này, Giới thị tộc người cùng với tư thế lực lớn mọi người, đều sẽ cảm giác tứ chỉ như nhũn ra, mồ hôi lạnh liên tục. Giới Thế tiền bối, này yêu thú đến tột cùng là thần thánh phương nào? Ngài vì sao đối với nó như thế khách khí? Đúng lúc này, Hỏa Thần môn môn chủ mở miệng, bọn hắn bị trói buộc ở, nhưng lại cũng không biết Giới Thế cũng bị trói buộc. Con tưởng rằng Giới Thế giờ phút này chính là thân tự do. Dù sao Giới Thế chính là thiên vũ thất trọng tu vi. Như vậy cảnh giới, ở Cửu Châu Đại Lục, có bao nhiêu người có thể đủ trói buộc cho hắn, trừ bỏ Khương Thị Hoàng triều người ngoại, cơ hồ có thể nói phải vô địch cho Cửu Châu. Ha ha, các ngươi không biết nó là ai, ta Cố Thiên Thần có thể nói cho các ngươi biết, nó chính là trăm năm trước đánh bại ta cùng Giới Thế người. Một vị cường đại tử bào giới linh sư, trăm năm phía trước đó là thiên vũ thất trọng tồn tại. Đúng lúc này, Cố Thiên Thần thậm chí mở miệng, tuy rằng hắn tứ chi đã đứt, nhưng giờ phút này thế nhưng hắn lại là đầy mặt miệng cười. Bởi vì hắn cũng là trăm triệu thật không ngờ. Sở Phong sẽ cùng kia Yêu Hầu Vương coi nó như này quan hệ đặc thù. Hắn biết, hôm nay hắn Giới Linh Công Hội, thậm chí là hắn, đều được cứu rồi. Cái gì, nó đó là trăm năm phía trước đánh bại Giới Thế cùng Cố Thiên Thần tồn tại. Trăm năm phía trước đó là thiên vũ thất trọng cường giả. Này, vị này thần bí tuyệt thế cường giả, lại thật là một con yêu thú. Trời ạ, tử bào giới linh sư. Đây chính là Cửu Châu Đại Lục đến nay mới thôi cũng không xuất hiện trôi qua tồn tại. Là một truyền thuyết, mà truyền thuyết này cảnh giới, cánh bị một con yêu thú làm được sao, mà biết được Yêu Hầu Vương thân phận lúc sau, cơ hồ tất cả mọi người là cả người run, mặt ít chám như cho tàn, thậm chí có mấy người, cái không có tiền đồ tiểu bối, lại càng dưới khố run lên, đã ương ướt tảng lớn, bởi vì làm bọn họ cũng đều biết. Chính mình hôm nay, đã là tai vạ đến nơi, mạng đem hưu rồi, cách chương.